Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc ở Yên Kinh rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là gia tộc trăm năm, truyền thừa phát triển nhiều năm, thâm căn cố đế, quan hệ đan xen phức tạp, trong đó có vài gia tộc từng nắm bắt được cơ hội một bước lên mây. Đương nhiên, những gia tộc như vậy ở Yên Kinh cũng chỉ có thể xếp ở tầng lớp hạng trung. Nếu muốn nói đến gia tộc lớn thì phải kể đến những gia tộc xa xưa kéo dài từ thời cổ đại đến nay. Lâm Thị là một trong số đó. Thật ra kết cấu của nhà họ Lâm đã không còn giới hạn ở Yên Kinh. Ở các tỉnh trong nước đều có gia tộc con của Lâm Thị. Bọn họ đều dựa vào gia tộc chính phát triển, đợi sau khi hùng mạnh thì đem lợi ích về cho gia tộc chính. Hiện nay, sau khi loại thuốc tên dưỡng tâm phục phương hoàn được nhà họ Lâm đăng ký kinh doanh, người nhà họ Lâm ở các tỉnh sẽ bắt đầu sử dụng quan hệ, tuyên truyền tạo thế mạnh mẽ. Chỉ mới một ngày, cả nước đều xôn xao, dù sao đây cũng là thần dược trị tận gốc bệnh tim. Được các chuyên gia giáo sư nổi tiếng trong nước cùng nhau đề cử. Nhà họ Lâm cũng ác liệt, ngày đầu tiên đưa thuốc ra thị trường đã tổ chức hoạt động thử thuốc ở các nơi, miễn phí tặng thuốc, không có tác dụng không lấy tiền. Nhiều quần chúng xem náo nhiệt ôm tâm thái cho không lấy thì uổng. Thế là đem về thử. Phải biết rằng, tiền vốn để điều chế ra loại thuốc này không nhỏ, trong thành phần của nó có nhiều dược liệu quý hiếm. Nhưng nhà họ Lâm biết phải thả con săn sắt bắt con cá rô, bây giờ chắc chắn không thể keo kiệt. Huống hồ, nhà họ Lâm hiểu rõ thuốc mới của Dương Hoa cũng sắp được đưa ra, bọn họ phải nhanh chóng giành được thị trường trước khi thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa được tung ra, chiếm vị trí số 1, không cho tập đoàn Dương Hoa không gian. Lần này mục đích của nhà họ Lâm không phải vì lợi nhuận, mà là vì chèn ép không gian sinh tồn của tập đoàn Dương Hoa, khiến tập đoàn Dương Hoa phải thỏa hiệp. Chiêu này cực kỳ độc ác. Thật ra rất nhiều gia tộc công ty nhắm vào của tập đoàn Dương Hoa, nhưng thực lực bản thân tập đoàn Dương Hoa cũng không kém. Muốn nuốt được Dương Hoa, không có đẳng cấp như nhà họ Lâm thì không dễ ăn. Thuốc mới tung ra, trên truyền hình, trên mạng toàn là quảng cáo, thậm chí trên phố. Ngõ hẻm cũng dán đầy tờ rơi. Thành thế này có thể dùng hai chữ ngút trời để hình dung. Lâm Chính đứng ở tầng cao nhất của công ty, cầm điện thoại lướt xem báo, không khỏi thở dài. Không hổ danh là nhà họ Lâm, chỉ một ngày đã khiến mọi người đều biết đến thuốc này, giống như thần dược. Cách quảng cáo này chúng ta không theo kịp. Không những vậy, nhà họ Lâm còn đăng ký độc quyền, hơn nữa đã mời các luật sư nổi tiếng Yên Kinh. Nếu thuốc mới của chúng ta tung ra, bọn họ nhất định sẽ đưa đơn kiện, mời chúng ta ra tòa ngay. E rằng Khang Gia Hào, Kỳ Văn cũng không phải đối thủ. Mã Hải ở phía sau cung kính nói, chỉ tiếc chúng ta sẽ không lên thuốc mới, sự chuẩn bị của bọn họ đều uổng phí. Lâm Chính cho điện thoại vào túi, thản nhiên nói. Bên Huyền Y phái chuẩn bị thế nào rồi? Đã tập hợp 50 chiếc xe cấp cứu sẵn sàng đợi lệnh, những chiếc trực thăng lúc trước cũng đã được điều tới. Đồng thời đã dọn ra một số lượng lớn phòng để cấp cứu. Có thể bảo đảm người bệnh vào trong sẽ được tiến hành chữa trị ngay lập tức. Các phương diện đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Mã Hải nói. Vẫn chưa đủ, Lâm Chính suy nghĩ một lúc rồi nói. Chưa đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Hải sửng sốt, lập tức triệu tập từ Nam Đống, Từ Thiên, sử dụng sức mạnh ở Nam Thành, bố trí trạm y tế ở các nơi trên toàn quốc, liên hệ chuyên xe chuyên cơ. Sẵn sàng đợi lệnh. Bố trí trạm y tế ở các nơi trên toàn quốc. Chủ tịch Lâm, bố trí ở các thành phố trên toàn quốc sao? Không chỉ là thành phố, huyện, trấn, xã, tất cả đều bố trí trạm y tế cho tôi. Chủ tịch Lâm, nếu vậy e rằng tập đoàn Dương Hoa chúng ta sẽ tiêu tốn chi phí rất lớn. Chuyện này có ổn không? Mã Hải sốt ruột. Cứ trích, tiền không đủ, công ty trích tiền, nếu vẫn không đủ thì đi vay ngân hàng. Mau chóng giao cho người của phòng tài vụ gọi cho giám đốc các ngân hàng lớn, Lâm Chính nghiêm túc nói. Nhưng, Chủ tịch Lâm, dù tiền có đủ thì trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không tìm được nhiều người như vậy, giọng Mã Hải cũng run rẩy. Cách nghĩ của Lâm Chính quả thật quá bạo, quá điên cuồng. Anh muốn làm gì, bảo đảm y tế trên cả nước đều không xảy ra sai sót gì sao? Sao có thể, sức tuyên truyền của nhà họ Lâm quá lớn, anh không thể nào làm đến mức không sót một ai. Sắc mặt Lâm Chính xa sầm, nhắm mắt lại suy nghĩ. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Tôi đi đến viện điều dưỡng một chuyến, lát nữa tôi sẽ phái người liên hệ với ông. Nói xong, Lâm Chính rời khỏi văn phòng. Chủ tịch Lâm, Mã Hải vội vàng gọi hai tiếng, nhưng Lâm Chính đã rời đi. Mã Hải khẽ thở dài, sau đó lấy điện thoại ra, gọi vào một số. Tiền không phải vấn đề lớn, với tương lai và danh dự của tập đoàn Dương Hoa, vay các ngân hàng lớn một khoản chắc chắn có thể vay được. Nhưng người thì lại là một vấn đề lớn, nếu muốn bố trí trạm y tế ở các nơi trên toàn quốc thì phải đưa bao nhiêu nhân lực vào đó. Theo cách nghĩ của Mã Hải, tốt nhất là tuyển người ở địa phương. Nhưng thời gian gấp rút, sao có thể tuyển được nhiều người như vậy? Chủ tịch Lâm sốt sắng như vậy rốt cuộc là đang chuẩn bị làm gì? Đến nay Mã Hải vẫn không hiểu rốt cuộc Lâm Chính muốn làm gì. Lúc này, Lâm Chính ngồi trên xe công ty sắp xếp, đi thẳng đến viện điều dưỡng ở ngoại ô, thuận lợi gặp được Trịnh Nam Thiên. Lúc này, Trịnh Nam Thiên vẫn ngồi trên xe lăn, trên người đắp chiếc thảm, bộ dạng như người sắp chết. Nhưng Lâm Chính nắm bắt được sự sâu sắc và tinh thần trong mắt ông ta. Đó chỉ là một lớp ngụy trang. Ha ha ha ha, nhóc, sao cậu lại rảnh rỗi đến đây? Lâu không thấy cậu đến, cậu mà còn không đến, tôi định đi tìm cậu uống rượu đấy. Nhìn thấy Lâm Chính đến, tâm trạng của Trịnh Nam Thiên rất tốt, vỗ đùi đứng dậy. Mặc dù ông ta trông có vẻ vẫn rất gầy gò, nhưng mỗi động tác lại có loại sức mạnh không thể che giấu. Dù sao cũng là chiến thần trong quân đội, chỉ mới giở tay nhấc chân đã có một loại áp bách. Xem ra ông hồi phục rất tốt, tiền bối, Lâm Chính nở nụ cười đi tới, ôm lấy ông ta. Tất cả là nhờ y thuật của cậu, nhưng mà nhóc, tôi cũng không ở đây được lâu nữa. Gần đây bên đó rất hỗn loạn, cấp trên đã tìm một cái cớ cho tôi, có lẽ qua một thời gian nữa, tôi sẽ phải rời khỏi Giang Thành, Trịnh Nam Thiên thở dài, hơi buồn rầu nói. Rồng không thể ở mãi nước cạn, ông cũng đến lúc nên ra ngoài rồi, Lâm Chính nói. Ở mãi nước cạn, ha, nhóc, câu này tôi cũng trả lại cho cậu mới phải, Trịnh Nam Thiên nheo mắt nhìn Lâm Chính. Nói đầy ẩn ý, người như ông ta sao có thể không nhìn ra chỗ hơn người của Lâm Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Lâm Chính luôn che giấu bản thân, nhưng Trịnh Nam Thiên từng gặp vô số người, há lại không có chút mắt nhìn. Lâm Chính không nói, Trịnh Nam Thiên vươn tay, kéo cánh tay Lâm Chính. Được rồi, không nói lời thừa thãi nữa. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Đám thỏ đế ở đây hoàn toàn không uống được rượu, uống mấy ngụm đã gục rồi. Hôm nay cậu phải uống với tôi vài ly đấy. Tiền bối, hay là để lần sau đi? Sao, chút mặt mũi này mà cậu cũng không cho tôi, Trịnh Nam Thiên mất hứng. Không phải không cho, mà là chuyện lần này rất gấp. Gấp, Trịnh Nam Thiên nhíu mày. Gấp thế nào, một khi xử lý không tốt, có thể sẽ có đến 100.000 người chết, Lâm Chính bình tĩnh nói, cách chương.